Chương 4821 Một trận chiến sảng khoái đầm đìa, một, âm. Sát sinh kiếm đạo xuyên qua hư không, lực lượng quy tắc kinh khủng ẩn chứa khí tức giết chóc ngập trời, Thẩm Trường Thanh một bước đạp không, ức vạn kiếm khí như thiên hà nhấc lên, hướng về con hỗn độn tà linh kia trấn áp hạ xuống. Kẻ sau cảm nhận được uy hiếp trí mạng, toàn bộ lực lượng cũng đều bùng nổ ra, bàn tay có thể bắt sao đuổi trăng chấn vỡ hư không, lực lượng đáng sợ phá diệt hết thảy. Âm âm. Hư không hỗn độn chấn động, trong chớp mắt hai luồng lực lượng kinh khủng va chạm, dao động hủy thiên diệt địa liền càn quét xông ra. Rống. Hỗn độn tà linh phát ra tiếng rống phẫn nộ, bàn tay thế mà ở dưới ức vạn kiếm khí kia bị nháy mắt xuyên thủng, lực lượng dư thế không ngừng bao phủ về phía nó, bóng ma tử vong đã phủ kín trong lòng. Thân thể vĩ ngạn như là thiên địa bộc phát ra sức mạnh to lớn vô tận, ức vạn kiếm khí ở một khắc này chạm tới hỗn độn tà linh. Liền bị luồng lực lượng này chấn vỡ toàn bộ. Một chớp mắt tiếp theo, bàn tay hỗn độn tà linh bị xuyên thủng khôi phục như lúc ban đầu, thế công mãnh liệt đã đến trước mặt Thẩm Trường Thanh. Lực lượng thần hoàng tầng 3, ở thời điểm này, đã bùng nổ đến cực hạn. Mắt thấy ánh mắt bị lực lượng của hỗn độn tà linh chiếm cứ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hoàn toàn không sợ hãi, trong nhục thân hỗn nguyên như ngọc có huyết khí dư thừa bùng nổ, hỗn nguyên thánh thể thần quân tầng 8 trấn áp hư không, trong cái đưa tay huyết khí hùng hậu ngưng tụ hư ảnh trường kiếm, kiếm khí màu đỏ tràn ngập, sắc bén không gì không thể phá hủy, có thể mang mọi thứ ngăn cản ở trước mặt đều phá hủy toàn bộ. Nếu như nói ở hơn 800 năm trước, Thẩm Trường Thanh rèn luyện sát sinh kiếm khí, nếu là toàn lực ứng phó, có thể chém thần hoàng tầng 3. Như vậy bây giờ, tu vi Thẩm Trường Thanh đột phá đạo quả tầng 6, toàn lực ứng phó, lực lượng của sát sinh kiếm khí đã nâng cao một bước, cho dù không có bất cứ chí bảo nào trong tay. Một kiếm do một thân huyết khí tiên lực ngưng tụ thành, cũng không phải cường giả thần hoàng tầng 3 có khả năng ngăn cản. Âm, kiếm khí khủng bố như là cầu vồng phá vỡ hư không, hỗn độn tà linh phát ra tiếng gào rống không cam lòng, lại hoàn toàn không ngăn được một kiếm đáng sợ này. Trong nháy mắt, ngực hỗn độn tà linh bị kiếm khí xuyên thủng, nhưng đối với sức sống mãnh liệt của hỗn độn tà linh mà nói, thương thế như vậy không tính là trí mạng, vết thương ghê rợn đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được khôi phục. Chỉ là, Thẩm Trường Thanh sẽ không cho hỗn độn tà linh thời gian khôi phục. Muốn chém giết hỗn độn tà linh như thế, nhất định phải lấy thế sét đánh không kịp che tai mới được, nếu không đánh lâu, bản thân rất khó đấu lại hao tổn với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3. Nói cho cùng, nội tình của thần hoàng cũng không phải đạo quả có thể so sánh. Nếu không thể mang tính bùng nổ chém giết nó, đánh lâu, bị thua sẽ chỉ là chính mình. Cho nên, mắt thấy thương thế của hỗn độn tà linh khôi phục. Thẩm Trường Thanh cũng không nương tay một chút nào, bàn tay bỗng đánh ra ngoài, năm ngón tay đều ngưng tụ năm đạo kiếm khí màu đỏ, hung hăng phá vỡ hộ thể cương khí của hỗn độn tà linh, cuối cùng rơi vào trên thân đối phương. Âm. Âm âm, ở lúc sát sinh kiếm khí công kích đến, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3 căn bản không có bất cứ sức chống trả nào, cho dù hỗn độn tà linh thể phách cường đại, năng lực tự mình khép lại cực mạnh, cũng theo không kịp tốc độ phá vỡ. Theo Thẩm Trường Thanh một kiếm cuối cùng hoàn toàn đánh nát đầu. Đến đây, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3 ngã xuống. Ở sau khi chém giết hỗn độn tà linh này, Thẩm Trường Thanh chưa rời hư không hỗn độn, mà là yên lặng chờ đợi hỗn độn tà linh mạnh hơn xuất hiện. Thần hoàng tầng 3 không phải cực hạn của ta, bằng thực lực của ta bây giờ, chém giết hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3 mặc dù sẽ tốn một chút công sức, nhưng không lãng phí quá nhiều lực lượng. Bây giờ xem. Cực hạn của ta rốt cuộc là ở nơi nào? Thần hoàng tầng 3 không phải cực hạn. Như vậy tiếp tục khiêu chiến đi. Dù sao ngã xuống ở hư không hỗn độn, cũng không phải thật sự tử vong. Bế quan hơn 800 năm, Thẩm Trường Thanh bây giờ phải nghiệm chứng một phen hẳn hoi cực hạn thực lực của mình, không vì cái gì khác, chỉ vì hiểu rõ thực lực bản thân tốt hơn. Cho dù về sau gặp cường giả khác, cũng có thể biết chênh lệch của hai bên. Lúc này, hỗn độn tà linh khác cũng chưa xuất hiện ở xung quanh Thẩm Trường Thanh, giao phong với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3, dư âm luồng lực lượng kia cho dù theo kẻ sau ngã xuống, bình thường vẫn sẽ càn quét ở trong hư không, rất nhiều hỗn độn tà linh tu vi không đủ ở nháy mắt bước vào dư âm sẽ ngã xuống, căn bản không có cách nào đi tới trước mặt Thẩm Trường Thanh. Rất nhanh, chỗ sâu trong hư không hỗn độn chấn động. Một luồng khí tức càng khủng bố hơn theo đó dâng lên, trong ánh mắt Thẩm Trường Thanh hừng hực chiến ý. Nhìn qua phương hướng chỗ sâu trong hư không hỗn độn, vẻ mặt trên mặt hờ hững. rất nhanh, hỗn độn tà linh mới thai nghén mà sinh. So sánh với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 3, hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4, thực lực so với kẻ trước mạnh hơn rất nhiều. Chương 4822 Một trận chiến sảng khoái đầm đìa, 2, dù sao đây không chỉ là một tiểu cảnh giới chênh lệch, càng là khác biệt của thần hoàng sơ giai cùng thần hoàng trung giai, luồng khí tức như là vực sâu đó đập vào mặt, khí huyết toàn thân Thẩm Trường Thanh đều theo bản năng run rẩy, giống như đụng phải kẻ địch nào đáng sợ. Loại cảm giác này, Thẩm Trường Thanh không cảm thấy sợ hãi, ngược lại trong lòng dâng lên sự kích động khó mà nói rõ. Đây chính là chiến đấu hắn mong muốn. Chém giết với cường giả. Lượng lờ giữa sinh tử. Cho dù hư không hỗn độn sẽ không thật sự chết, nhưng loại đối mặt chém giết với cường giả đứng đầu này cũng vô cùng chân thực. Không thể phủ nhận, trong huyết mạch Thẩm Trường Thanh chính là trời sinh đã in dấu bản năng chiến đấu. Giết. Nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng hỗn nguyên thánh thể bùng nổ toàn bộ. Thẩm Trường Thanh lần này không sử dụng lực lượng sát sinh kiếm đạo, mà là thuần túy lấy nhục thân chém giết, hắn muốn thử xem, bản thân bây giờ thúc dục toàn bộ nội tình lực lượng thân thể, rốt cuộc có bao nhiêu chênh lệch với hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4. Pháp thiên tượng địa. Nhục thân chém giết, chỉ thấy hai thân thể vĩ ngạn có thể so với thiên địa, ở trong hư không hung hăng lao vào nhau, mỗi một đòn lực lượng đều khuấy động hư không vỡ nát, thời gian mỗi một hơi thở đều có thiên địa diễn sinh, lại có thiên địa tịch diệt. Lực lượng địa thủy hỏa phong hiện lên, hóa thành hỗn độn nuốt chửng hết thảy. Ánh mắt hỗn độn tà linh nhìn về phía Thẩm Trường Thanh tràn ngập bạo ngược, hận không thể hoàn toàn xé nát sinh linh trước mắt. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng vững vàng không sợ. Mỗi một lần va chạm, đều khiến nhục thể của hắn bị chèn ép, da dẻ rạn nứt, như có máu thịt lộ ra, nhưng không thấy máu tươi chảy, nháy mắt tiếp theo, tất cả vết thương đều tự khép lại. Chẳng qua, khép lại bực này cũng không duy trì quá lâu. Ở thời điểm cả hai chém giết tiến vào một điểm tới hạn nào đó, nhục thân Thẩm Trường Thanh cuối cùng nứt toát, lượng lớn máu tươi từ trong miệng vết thương bắn tung tóe ra, bộ dáng cực kỳ thảm thiết, nhưng cho dù như vậy, trong lòng Thẩm Trường Thanh cũng không thấy chút nào sợ hãi. Phần chiến ý đó, theo thương thế trên thân càng thêm nghiêm trọng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Chiến. Chiến. Chiến. Bế quan hơn 800 năm, khiến Thẩm Trường Thanh cảm thấy buồn tẻ. Thời khắc này chém giết, khiến hắn cảm nhận được sáng khoái đầm đìa lâu rồi không có, chỉ thấy cả hai từ một góc của hư không hỗn độn đại chiến đến một góc khác, nơi đi qua hư không vỡ vụn toàn bộ, nhưng phàm là hỗn độn tà linh bị dư âm luồng lực lượng này lan đến cả kêu thảm cũng chưa phát ra một tiếng, đã hóa thành tro tàn hủy diệt. Ở Lôi Trạch Động Thiên Bế Quan, nhục thân bị động đột phá thần quân tầng 8, Thẩm Trường Thanh lúc đầu bởi vì cảnh giới đột phá mà sinh ra một chút trúc trắc. Bây giờ cũng biến mất không còn sót lại chút gì, nhục thân tăng vọt, một lần nữa vận chuyển như ý tâm, lại là một sự va chạm, Thẩm Trường Thanh tay phải rung động, lượng lớn làn da máu thịt nổ tung, dư âm kinh khủng bao phủ tới, khiến khóe miệng hắn chảy máu, nhìn qua hỗn độn tà linh khí thế hung hăng, Thẩm Trường Thanh biết, đây chính là cực hạn của mình rồi, bằng vào hỗn nguyên thánh thể thần quân tầng 8, cùng với nội tình bản thân tăng phúc, khiến nhục thân có thể chém giết với cường giả thần hoàng tầng 4. Nhưng muốn chiến thắng cường giả thần hoàng tầng 4, trong đó còn có chênh lệch không nhỏ. Nếu là điều kiện tiên quyết tu vi cảnh giới không đột phá, Thẩm Trường Thanh muốn lấy nhục thân thể phách chiến thắng cường giả thần hoàng tầng 4, đoán chừng ít nhất cũng phải mang hỗn nguyên thánh thể tu luyện tới tầng thứ 9 viên mãn mới được. Bây giờ mà nói, hắn chỉ bằng lực lượng của thân thể, muốn đánh bại trấn áp hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4, đã là không có khả năng. Kết quả này, Thẩm Trường Thanh đã tương đối hài lòng. Phải biết rằng, con bài chưa lật lớn nhất của hắn bây giờ còn chưa sử dụng, vẻn vẹn vận dụng tiên lực tăng phúc nhục thân, đã có thể tranh phong với cường giả thần hoàng tầng 4, như vậy một khi vận dụng con bài chưa lật cuối cùng, thực lực nhất định nâng cao một bước. Mắt thấy hỗn độn tà linh đánh tới, lần này Thẩm Trường Thanh cũng không có bất cứ cái gì che giấu. Chỉ thấy trên người hắn dâng lên một luồng kiếm ý giết chóc, màu máu ngập trời tràn ngập ra hư không. Thẩm Trường Thanh chân đạp dòng sông màu máu. Lực lượng quy tắc kinh khủng quanh quẩn bản thân, vô cùng vô tận kiếm khí hóa thành hộ thể cương khí, mà lấy thực lực hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4, một quyền cũng không thể thật sự đánh nát hộ thể kiếm khí. Ngay sau đó, tay phải Thẩm Trường Thanh nắm vào hư không, hư ảnh một thanh thần kiếm ngưng tụ thành, phất tay kiếm chém xuống, ức vạn kiếm khí trảm phá vạn đạo, trong tích tắc đã làm con hỗn độn tà linh kia bị kiếm khí nuốt chửng. Rống. hỗn độn tà linh gào rống. Lực lượng sát sinh kiếm khí quả thực đáng sợ, nhưng nhục thân hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4 cũng cực kỳ cường hãn, cho dù là lấy lực lượng của sát sinh kiếm khí, cũng không thể thật sự một đòn chém giết thân thể nó, chỉ lưu lại ở trên thân đối phương vết thương to to nhỏ nhỏ mà thôi. Những vết thương này khiến hỗn độn tà linh bùng nổ hung tính. Chương 4823 áp bách trên huyết mạch, 1, thực lực không chỉ chưa yếu bớt, so với trước đó ngược lại càng mạnh hơn mấy phần, ánh mắt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh, sát sinh kiếm khí chém giết tất cả, mỗi một kiếm chém ra đều bùng nổ ra công kích khủng bố tới cực điểm, nhanh như sấm sét, đã hoàn toàn đến trình độ mắt thường khó mà phát hiện. Hỗn độn tà linh toàn lực phản kích, nhưng công kích như thế rơi vào trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Mỗi một đòn không đợi thật sự hạ xuống xong, Thẩm Trường Thanh đã khéo léo tránh đi, đồng thời rất nhiều sơ hở, đều lần lượt hiện ra trong mắt hắn, giờ khắc này. Thẩm Trường Thanh không chỉ phát huy ra lực lượng của sát sinh kiếm đạo, càng phát huy lực lượng thiên nhãn đến cực hạn. Mắt thường có thể so với cấp bậc phá vọng, có thể nhạy bén quan sát được tất cả động tác cùng sơ hở của hỗn độn tà linh. Cho dù hỗn độn tà linh động tác cực nhanh, tất cả sơ hở quan sát được, không đến một tích tắc liền biến mất không thấy, nhưng theo Thẩm Trường Thanh, lại là có không gian thao tác rất lớn. Trong hư không, Thẩm Trường Thanh thân như cầu vồng, kiếm khí màu đỏ lấy góc độ quỷ dị đâm ra, khiến hỗn độn tà linh từng bước khó khăn, thương thế trên thân càng thêm nghiêm trọng. Nhưng kẻ sau xét cho cùng là tồn tại thần hoàng tầng 4, năng lực phản ứng cũng không chậm chút nào, cho dù Thẩm Trường Thanh có thể quan sát sơ hở cùng động tác của đối phương, cũng không có khả năng thật sự làm được toàn thân mà lui, một khi bị hỗn độn tà linh trước một bước khóa chặt bản thân, di chuyển công kích liền sẽ biến thành chính diện chém giết. Lôi trạch động thiên. Thẩm Trường Thanh mở mắt, tâm thần lập tức có một cảm giác mệt mỏi ập tới. Một trận chiến hư không hỗn độn, hao tổn vô hình đối với hắn không nhỏ chút nào, nhưng cho dù như vậy, đôi mắt Thẩm Trường Thanh lại là tinh thần sáng láng, chưa hề bởi vì tinh thần lực hao tổn mà có chút dấu hiệu mệt mỏi nào. Thần Hoàng tầng 4. Đây chính là cực hạn của ta bây giờ, Thẩm Trường Thanh nhắm mắt, nhớ lại một trận chiến vừa rồi, một cảm giác phúc linh tâm trí xông lên đầu, khiến tu vi hắn bế quan hơn 800 năm tăng trưởng đều hoàn toàn vận chuyển như ý, không còn chút nào trúc trắc nữa. Thực lực hỗn độn tà linh thần hoàng tầng 4 thật sự kinh người đến cực điểm. Cho dù là lấy tu vi bây giờ của Thẩm Trường Thanh, phối hợp năng lực sánh vai phá vọng thiên nhãn, cũng không thể thật sự không bị thương trấn áp con hỗn độn tà linh kia. Thời khắc mấu chốt, Thẩm Trường Thanh hoàn toàn vứt bỏ phòng ngự bản thân, dùng hết một chút lực lượng sót lại, mới chém giết con hỗn độn tà linh kia. Một trận chiến này, hắn xem như kiểm tra ra cực hạn của mình. Ở dưới tình huống không lợi dụng bất cứ ngoại lực nào, ở trong thần hoàng tầng 4, chiến lực xem như không tệ, chỉ cần không gặp phải một ít cường giả thâm niên, cho dù không địch lại cũng có thể toàn thân mà lui. Nếu là dùng hết nội tình, đồng quy vu tận cũng không phải không thể làm được, chẳng qua, nếu như vận dụng con bài chưa lật, vậy tính là chuyện khác. Dù sao, ở trong hư không hỗn độn, Thẩm Trường Thanh không thể mượn dùng bất cứ chí bảo ngoại lực nào, chỉ có thể dựa vào nội tình bản thân đối chiến, nhưng ở trong hiện thực, thủ đoạn của hắn lại không ít chút nào. Chiến mâu đồng xanh, Viêm đế ấn, Tế thiên đỉnh, Thượng cổ lôi trạch vân vân, ở trên chí bảo, Thẩm Trường Thanh bây giờ đã hoàn toàn vũ trang đến tận răng, lấy nội tình thực lực của hắn bây giờ sánh vai thần hoàng, nếu thật sự vận dụng bất hủ thần binh, như vậy cho dù đối mặt cường giả thần hoàng tầng 5 cũng có thể chiến một trận. Nói không chừng, còn có thể có khả năng chém giết thần hoàng tầng 5. Nếu vận dụng tế thiên đỉnh, vậy càng không cần nhiều lời, chính tòa tế thiên đỉnh cực hạn có thể cứng đối cứng thần tôn, Thẩm Trường Thanh nếu là không tiếc bất cứ giá nào vận dụng, cho dù thần hoàng đứng đầu cũng có thể chém giết. Một đòn có thể so với thần tôn, không phải ai cũng có thể ngăn cản. Không đến cấp bậc thần tôn mà nói, muốn ngăn trở một đòn của thần tôn, xác suất lớn là không có khả năng gì. Cho nên, dù là Thẩm Trường Thanh chỉ có thể cực hạn thúc giục tế thiên đỉnh một nháy mắt, nhưng cũng tính là có con bài chưa lật chém giết thần hoàng đứng đầu. Duy nhất phiền phức chính là, sau một đòn, thực lực của Thẩm Trường Thanh liền phải cắt giảm nhiều. Lại có cường giả khác ra tay, đoán chừng là khó có cơ hội thoát thân. Một đòn của chính tòa tế thiên đỉnh, theo Thẩm Trường Thanh đã tương đương với con bài chưa lật giữ mạng thời khắc sau cùng. Không đến một khắc cuối cùng, cũng không thể tùy tiện vận dụng, chẳng qua cũng không xê xích gì nhiều, so với trước kia, thực lực ta xem như thật sự tiến bộ to lớn, đổi làm thần hoàng khác bế quan 800 năm, muốn có tiến cảnh lớn như thế, cũng là chuyện không thể nào. Thẩm Trường Thanh âm thầm siết chặt nắm tay, lực lượng cường đại ẩn chứa trong thân thể, xem như nguồn gốc của mọi sự tự tin. Lực lượng to lớn quy về bản thân. Đây chính là mục tiêu theo đuổi của hắn, tính cả hơn 800 năm thời gian này, tuổi của ta cũng đã hơn 1000, chẳng qua tuổi này đặt ở trong chư thiên không tính là gì, trong một số chủng tộc mạnh, hơn 1000 tuổi thậm chí cũng chưa trưởng thành. So với tuổi thọ của đạo quả mà nói, tuổi ta bây giờ xem như trẻ đến không thể trẻ hơn nữa. Thẩm Trường Thanh âm thầm cảm khái một câu. Chương 4824 áp bách trên huyết mạch, 2, đây là một lần hắn bế quan lâu nhất. Trước kia bế quan chừng 100 năm, đã coi như dài đằng đẵng rồi, bây giờ một hơi bế quan hơn 800 năm, đặt ở kiếp trước, những triều đại trong lịch sử kia, cũng chỉ tồn tại vẻn vẹn mấy trăm năm mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Thẩm Trường Thanh đối với kiếp trước đã không có cảm xúc quá lớn. Kiếp trước mấy chục năm thời gian, làm sao có thể so với kiếp này hơn ngàn năm thời gian. Nhiều lắm, chỉ là khi ngẫu nhiên nhớ lại, sẽ cảm khái đôi lời, chỉ vậy mà thôi. Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Trường Thanh rơi vào chỗ sâu trong lôi trạch, ở bên dưới sấm sét tàn phá bừa bãi, có thanh âm rất nhỏ mơ hồ chấn động, tự như là có vật gì đang nhảy nhót. Nếu như nghiêm túc nghe, liền có thể rõ, thanh âm này chính là nhịp tim. Khi nghe thanh âm này, trong lòng Thẩm Trường Thanh tự nhiên mà vậy hiện ra một tia minh ngộ. Lôi trạch có sinh linh mới sắp chào đời rồi, thượng cổ lôi trạch hoàn chỉnh đến nay, cũng được xấp xỉ ngàn năm thời gian, từ thời điểm này bắt đầu, bên trong lôi trạch đã đang thai nghén sinh linh. Tới bây giờ, sinh linh này mới xem như thật sự thai nghén kết thúc. Thời gian này, không thể nói là không dài đằng đẵng. Lúc đó, sinh linh khác của lôi trạch thai nghén, từ trước tới giờ đều không dài đằng đẵng giống như trước mắt, nói không chút khách khí, sinh linh lần này trong lôi trạch thai nghén mà ra, khẳng định không tầm thường. Vì chờ đợi lôi trạch thai nghén sinh linh mới, Thẩm Trường Thanh lại ở trong lôi trạch động thiên chờ mấy ngày thời gian. Mấy ngày sau, thanh âm tim đập kia càng thêm rõ ràng, toàn bộ lôi trạch động thiên đều tự như đang khẽ rung động, cùng lúc đó, trong lôi trạch phong cũng tràn ngập một luồng khí tức ngột ngạt. Như tu sĩ ẩn chứa huyết mạch lôi thần, có thể cảm nhận được rõ ràng huyết mạch bản thân đang run rẩy. Lập tức, tất cả cường giả lôi trạch phong, đều ngay lập tức xuất hiện ở trước lôi trì, ra mắt phong chủ, gặp qua lôi trọng trưởng lão. Mấy trưởng lão lôi trạch phong sau khi đến, nhìn thấy hai người phía trước, đều cuống quyết chắp tay hành lễ. Lôi trọng tự nhiên không cần nhiều lời. Đối phương là phong chủ lôi trạch phong, mặc dù thân phận cũng là cấp bậc trưởng lão. Nhưng làm kẻ đứng đầu một ngọn núi, thân phận tự nhiên không phải trưởng lão bình thường có thể so sánh. Hơn nữa, thực lực lôi trọng cũng không kém. Những năm gần đây, tu vi đối phương tiến bộ thần tốc, rất nhiều cơ duyên của chư thiên lúc xuất thế, vị này cũng có động tác, ở trong không ít thượng cổ bí cảnh gây dựng ra uy danh hiển hách. Tất cả tu sĩ lôi trạch phong đều nhất trí cho rằng, lôi trọng rất có thể chính là cường giả chứng đạo thần quân nhanh nhất toàn bộ thiên tông. Một thân tu vi thần chủ tầng 9. Ở trong rất nhiều trưởng lão đã vượt lên hết thảy, trừ mấy vị trưởng lão đã chứng đạo thần quân, không có người nào có thể so được với đối phương. Lôi Cực càng không cần nói. Vị thần quân đầu tiên của Lôi Trạch Phong, cũng là một trong mấy vị thần quân ít ỏi của Thiên Tông. Đối phương tuy là trưởng lão bình thường, nhưng ai cũng sẽ không ngu ngốc đến mức thật sự mang đối phương cùng bản thân coi là tồn tại cấp bậc ngang nhau. Chức vị thì chức vị, thực lực là thực lực. Cho dù là chức vị tương đương, nhưng thực lực không ngang nhau, vẫn là có điều khác biệt. Bởi vậy, thấy Lôi Trọng cùng Lôi Cực xuất hiện, tất cả trưởng lão Lôi Trạch Phong đều không dám thất lễ. Ánh mắt Lôi Trọng lúc này rơi vào trên lôi trì, nơi đó không gian chấn động, cửa vào lôi trạch động thiên trước kia không thể thấy, bây giờ cũng như tự chủ nổi lên. Ở trong đó, có khí tức khủng bố ngột ngạt tràn ngập ra, cho dù Lôi Trọng cũng cảm thấy áp lực to lớn, phần áp bách trên huyết mạch này. Chỉ sợ là trong lôi trạch động thiên sắp thai nghén một vị đồng tộc huyết mạch cao hơn rồi. Trên thân lôi trọng ẩn chứa huyết mạch thượng đẳng thần chủ, lại thêm tu vi hắn bây giờ cao thâm, lại ở trong lôi trì tu luyện, cùng với ra vào các thượng cổ bí cảnh đạt được không ít cơ duyên, lực lượng huyết mạch đã được rèn luyện trình độ nhất định. Nếu như nói huyết mạch thượng đẳng thần chủ cũng phân chia cao thấp, như vậy huyết mạch thượng đẳng thần chủ trên thân lôi trọng chính là một loại cao cấp nhất kia, chỉ cần đi lên trước một bước nữa. Liền có thể lột xác thành huyết mạch thần quân. Huyết mạch nồng độ như thế, cho dù huyết mạch thần quân bình thường xuất thế, cũng không có khả năng chịu ảnh hưởng lớn như vậy. Có thể thấy được, sinh linh lôi trạch sắp xuất thế, nồng độ huyết mạch chỉ sợ là không tầm thường. Lôi cực ở bên nghe vậy, sắc mặt cũng ngưng trọng, thượng cổ lôi trạch hoàn chỉnh đã từng thai nghén cường giả thần tôn, người ta mặc dù đều xuất thân lôi trạch, nhưng chỉ là ở trong lôi trạch tàn khuyết thai nghén sinh ra, nồng độ huyết mạch trời sinh đã không cao. Sinh linh ở trong lôi trạch hoàn chỉnh như thế thai nghén ra đời, nồng độ huyết mạch của y đoán chừng ít nhất cũng ở cấp bậc thần hoàng. Dứt lời, trong mắt lôi cực cũng có một phần hâm mộ. Huyết mạch thần hoàng, đây là điều bao nhiêu tu sĩ đau khổ truy cầu mà không được. Nếu có thể mang thần hoàng huyết mạch, tu hành liền có thể một ngày ngàn dặm, hoàn toàn không phải huyết mạch nồng độ thấp có thể sánh ngang. Giống nhau đều là lôi thần huyết mạch, nồng độ cao và nồng độ thấp, hoàn toàn là hai khái niệm. Chương 4825 Thái độ của Thiên Lôi Thánh Địa, 1, tự như bản thân lôi cực. Chảy trên thân hắn chính là huyết mạch trung đẳng thần quân, chính là bằng vào ưu thế huyết mạch như vậy, lôi cực mới có thể nhanh như vậy đột phá thần quân, nếu không cho dù đạt được cơ duyên đại kiếp, muốn hơn 1.000 năm thời gian từ thần chủ tầng 7 đi đến cảnh giới thần quân, cũng là chuyện không có khả năng. Chỉ tiếc, nồng độ huyết mạch một khi thành hình, muốn tăng lên độ khó quả thực quá lớn, lúc đầu lôi cực đột phá thần quân, là có một lần cơ hội tiến vào lôi trạch động thiên tu hành, có thể mượn lực lượng thượng cổ lôi trạch rèn luyện bản thân, chiết xuất nồng độ huyết mạch. Nhưng bởi vì Thẩm Trường Thanh ở lôi trạch động thiên bế quan, lôi cực cũng không dám tiến vào quấy rầy. Bây giờ thấy trong lôi trạch động thiên có sinh linh mới ra đời, luồng lực lượng huyết mạch không thể tưởng tượng này, khiến trong lòng hắn chịu chấn động cực lớn, hận không thể lập tức tiến vào bên trong tu luyện, mang huyết mạch bản thân chiết xuất đến cấp bậc thần hoàng. Nhưng mà lôi cực là biết, cho dù mình có thể vào lôi trạch động thiên tu luyện, muốn một hơi tăng nồng độ huyết mạch lên tới cấp bậc thần hoàng, cũng là si tâm vọng tưởng. Nồng độ huyết mạch tăng lên, thậm chí là so với cảnh giới đột phá càng khó khăn hơn. Mỗi một phần huyết mạch chiết xuất, không chỉ cần thời gian dài đằng đẵng, càng cần hao phí lượng lớn tài nguyên mới được. Thần hoàng huyết mạch, sắc mặt lôi trọng có chút biến ảo. Theo thời gian chuyển dời, khí tức này lộ ra càng thêm mãnh liệt. Như là sinh linh lôi trạch nồng độ huyết mạch hơi thấp, bây giờ đều có chút không chịu nổi luồng uy áp này, có loại xúc động muốn quỳ bái, cảm giác như thế, chính là đến từ cấp bậc huyết mạch áp bách. Nguồn gốc huyết mạch ngang nhau, tồn tại nồng độ huyết mạch cao, trời sinh tồn tại áp chế đối với nồng độ huyết mạch thấp. Rất nhiều trưởng lão đều không chịu nổi phần uy áp này, chỉ có thể rời phạm vi lôi trì, như thế mới tính là nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thật sự có thể chống lại luồng uy áp này. Chỉ có hai vị lôi trọng cùng lôi cực, nồng độ huyết mạch bọn họ mặc dù chưa đạt tới cấp bậc thần hoàng, nhưng một thân tu vi cũng không yếu, lôi trọng kém nhất cũng là thần chủ tầng 9, muốn ngăn cản luồng uy áp bắt nguồn từ trên huyết mạch này, cũng không phải vấn đề quá lớn. Rất nhanh. Lại mấy ngày trôi qua, cửa vào lôi trạch động thiên bỗng mở ra, lực lượng sấm sét kinh khủng xông lên tận trời, sấm sét trong thiên địa chấn động, một hư ảnh lôi thần đã trực tiếp ngưng tụ thành. Áp lực mênh mông tràn ngập bốn phương, khiến toàn bộ thiên lôi vực đều chấn động không thôi. Hư ảnh lôi thần đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Khí tức thần hoàng huyết mạch uy áp hết thảy. Hai vị lôi trọng cùng lôi cực đứng mũi chịu sào, nhìn qua hư ảnh lôi thần kia, huyết mạch đều rung động. Đây là áp chế trên cấp độ huyết mạch, ở trước mặt lôi thần huyết mạch cấp bậc thần hoàng, huyết mạch lôi thần cấp bậc thần chủ thần quân, tự nhiên là phải tỏ ra yếu hơn không ít. Lôi thần huyết mạch cấp bậc thần hoàng. Trong thiên lôi thánh địa, thiên lôi thánh chủ đang bàn việc với các trưởng lão khác, bỗng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, trong mắt có biểu cảm kinh hãi. Một khắc này khi hư ảnh lôi thần xuất hiện, huyết mạch bản thân hắn cũng rung động, luồng lực lượng kia áp đảo huyết mạch bản thân, nói rõ đang có huyết mạch cường đại đồng căn đồng nguyên thai ngén ra đời. Nghĩ lại, thiên lôi thánh chủ liền nghĩ tới lôi trạch động thiên. Hắn lúc trước tiến vào lôi trạch động thiên tìm tu, đã phát hiện trong thượng cổ lôi trạch có sinh mệnh thai nghén. Bây giờ, có lôi thần huyết mạch cấp bậc thần hoàng xuất thế, rất dễ dàng khiến hắn liên tưởng đến chuyện lôi trạch động thiên. Đặc biệt là khi thiên lôi thánh chủ cảm thấy được phương hướng nơi phát ra luồng khí tức kia, hắn chính là càng thêm khẳng định phỏng đoán trong lòng. Luồng lực lượng này, thật sự đến từ lôi trạch động thiên. Phát hiện này, khiến thiên lôi thánh chủ có chút âm thầm giật mình. Hắn làm sinh linh lôi trạch, nồng độ huyết mạch lôi thần trong cơ thể cũng không thấp, ở trước khi tiến vào lôi trạch động thiên, nồng độ huyết mạch của Thiên Lôi Thánh Chủ đã là cấp bậc thần quân huyết mạch trung đẳng, sau này tiến vào Lôi Trạch Động Thiên Bế Quan hơn 100 năm, lại sử dụng tài nguyên sớm đã chuẩn bị, như thế mới không dễ gì đánh vỡ vách ngăn, thành công khiến nồng độ huyết mạch tấn thăng thượng đẳng thần quân. Nhưng cho dù huyết mạch thượng đẳng thần quân, ở trước mặt huyết mạch uy áp bực này, cũng tỏ ra thấp hơn một bậc, thần hoàng huyết mạch cường đại, khiến Thiên Lôi Thánh Chủ cũng hâm mộ không thôi. Huyết mạch thượng đẳng thần quân mặc dù chỉ kém thần hoàng huyết mạch một đường, nhưng chênh lệch của hai bên lại lớn đến mức làm người ta tuyệt vọng. Trong rất nhiều thần tộc đứng đầu, nếu như chịu hao phí tài nguyên, có thể nuôi dưỡng được một ít cường giả huyết mạch thượng đẳng thần quân, nhưng huyết mạch dính đến cấp bậc thần hoàng, cũng không phải chỉ dựa vào một chút tài nguyên thì có thể làm được. Muốn có được huyết mạch thần hoàng, nhất định phải chú trọng cơ duyên mới được. Hoặc là đạt được thần dược nghịch thiên rèn luyện bản thân, hoặc chính là đạt được cơ duyên kinh động thế gian, mới có thể thật sự khiến huyết mạch tăng lên tới cấp bậc thần hoàng. Chương 4826 Thái độ của Thiên Lôi Thánh Địa 2. Nếu có thể ở Lôi Trạch Động Thiên tìm tu vạn năm, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng có một chút nắm chắc như vậy, có thể tăng nồng độ huyết mạch lên tới cấp bậc thần hoàng, nhưng cho dù như vậy, cũng chỉ có khả năng mà thôi. Phải biết rằng, Lôi Thần huyết mạch trên bản chất chính là cấp bậc thần tôn, muốn tăng lên nồng độ huyết mạch, chỉ là đào móc lực lượng cất giấu trong huyết mạch mà thôi, cách làm như thế cũng khó khăn đến cực điểm. Nếu đổi làm huyết mạch khác bản chất chỉ có cấp bậc thần quân, muốn đánh vỡ huyết mạch ràng buộc như thế, cưỡng ép tăng lên tới cấp bậc thần hoàng, độ khó sẽ chỉ càng cao. Đây là đạo lý rất đơn giản. Một cái hạn mức cao nhất ở cấp bậc thần tôn, một cái hạn mức cao nhất ở cấp bậc thần quân, cái trước tăng lên nồng độ huyết mạch, chỉ cần không đạt tới hạn mức cao nhất, tương đương đổ đầy cái chén thiếu nước là đủ. Cái sau mà nói, không đơn thuần là cần đổ đầy chén nước, càng đúc lại hạn mức cao nhất của cái chén, như thế mới có thể chứa càng nhiều nước hơn. Lắc đầu, Thiên Lôi Thánh Chủ vứt bỏ tạp niệm trong đầu. Lúc này, các trưởng lão khác của Thiên Lôi Thánh Địa cũng phát giác được điều khác lạ, phần uy áp trên huyết mạch kia, khiến bọn họ đều có loại cảm giác run rẩy. Huyết mạch uy áp. Thiên Lôi Vực lại có huyết mạch đứng đầu xuất thế hay sao? Uy áp đáng sợ như vậy, nồng độ huyết mạch chỉ sợ ít nhất cũng ở cấp bậc trung đẳng thần quân đi, những trưởng lão này ngươi một lời ta một câu, đối với luồng khí tức xuất thế kia, đều cảm thấy chấn kinh không thôi. Thiên Lôi Thánh Chủ lắc đầu, nồng độ huyết mạch này không phải cấp bậc thần quân, mà đã đạt đến cấp độ thần hoàng. Cái gì, huyết mạch thần hoàng? Lời vừa nói ra, toàn trường chấn động, Thiên Lôi Thánh Chủ nói, nếu như bổn tọa không nhìn lầm, huyết mạch thần hoàng này hẳn là đến từ Thiên Tông, một vị cường giả ẩn chứa huyết mạch thần hoàng, tương lai nhất định là tồn tại có thể chứng đạo thần quân. Cho dù là đột phá thần hoàng, tỷ lệ thành công cũng cao hơn rất nhiều so với tu sĩ khác. Bây giờ cường giả Thiên Tông ùng ùng không dứt, lại nhìn Thiên Lôi Thánh Địa ta, ngàn năm qua ngược lại không có biến hóa quá lớn. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Lôi Thánh Chủ cũng bất đắc dĩ thở dài. Nếu là Thiên Lôi Thánh Địa ta cũng có thể nhập vào Thiên Tông, nói không chừng cũng có thể được lợi ích như thế, có trưởng lão thốt ra một câu, nhưng rất nhanh liền ý thức được bản thân lỡ lời, cuống quýt ngậm miệng không nói nữa. Các trưởng lão khác nghe vậy, ánh mắt cũng đều trở nên vi diệu. Thiên Tông thế lớn. Thiên Lôi Thánh Địa đầu nhập Thiên Tông, tự nhiên cũng đạt được một chút chỗ tốt. Không phải sao, ở trong ngàn năm qua đại kiếp, Thiên Lôi Thánh Địa không nói vững bước tăng lên thực lực, cho dù có thể bảo đảm thực lực không ngã đã là rất tốt rồi. Những năm gần đây, Thiên Lôi Thánh Địa cũng có chút lời đồn truyền ra, tự như có cao tầng đề nghị để Thiên Lôi Thánh Địa triệt để nhập vào Thiên Tông, học theo thế lực khác hóa thành một mạch của Thiên Tông. Tin tức này lúc vừa mới bắt đầu, phần lớn tu sĩ đều khịt mũi coi thường, Thiên Tông là cường đại không giả, nhưng cũng không đến mức để Thiên Lôi Thánh Chủ trực tiếp nhập vào trong đó, hóa thành chỉ một chi mạch. Nói thế nào nữa, Thiên Lôi Thánh Địa cũng là tông môn đứng đầu. Lịch sử lâu đời. Trải qua vô số đại kiếp cũng chưa hủy diệt. Nhưng theo cường giả Thiên Tông ùn ùn không dứt, từng chi mạch thực lực tăng vọt, kéo theo địa vị chủng tộc sau lưng họ cũng nước lên thì thuyền lên, lời đồn này cũng liền càng ngày càng nghiêm trọng. Ai không muốn tiến thêm một bước, Thiên Lôi Thánh Địa là cường đại không giả, nhưng mỗi chi mạch của Thiên Tông lột xác cũng là điều người sáng mắt đều có thể nhìn ra được. Rất nhiều thế lực tốn cả đời, hao phí vô số năm tháng, cũng không nhất định có thể từ thị tộc đi đến thần tộc, nhưng các thế lực này gia nhập chi mạch Thiên Tông, chỉ dùng hơn 1.000 năm thời gian, đã chạm tới đỉnh cao thị tộc khác có thể đợi đến lúc hủy diệt, cũng không dễ chạm tới, cho nên, lời đồn đại này từ ban đầu chẳng ai bận tâm, đến về sau Lưỡng Cực phân hóa, đã ảnh hưởng đến không ít tu sĩ. Trong đó phái Cố Thủ cho rằng Thiên Lôi Thánh Địa ẩn chứa tâm huyết của vô số tiền bối, từng bước một đi đến trình độ giờ phút này không dễ dàng, nếu là nhập vào Thiên Tông, không thể nghi ngờ là cô phụ tâm huyết của rất nhiều tiền bối. Nhưng có tu sĩ lại cho rằng, bất cứ chuyện nào cũng phải xem xét thời thế, một mực Cố Thủ lý niệm ngày xưa, căn bản chính là không thể thực hiện được. Lại thêm quan hệ của Thiên Tông cùng Thiên Lôi Thánh Địa cũng không tệ, dù sao kẻ sau cũng đã đầu nhập kẻ trước, như vậy dứt khoát một chút trực tiếp nhập vào trong đó lại có vấn đề gì? Bởi vậy, tu sĩ của hai phái hệ thuyết pháp khác biệt, tranh đấu cũng ngày càng kịch liệt, không có ai biết lời đồn ban đầu nhất là do đâu mà có, cho dù có một ít tu sĩ khứu giác bén nhạy, phát giác được sau lưng tự như có bàn tay trong bóng tối thúc đẩy, nhưng theo năm tháng trôi qua, cũng khó mà bắt được hành tung, chẳng qua, phần lớn trưởng lão đều là thuộc về phái Cố Thủ. Chương 4827 sinh đã thần chủ tầng 10, 1, dù sao ở trong Thiên Lôi Thánh Địa, bọn họ chính là phái thực quyền chỉ đứng dưới Thiên Lôi Thánh Chủ, nhưng nếu gia nhập Thiên Tông, thân phận địa vị sẽ chỉ liên tục giảm xuống, muốn cam đoan thân phận địa vị bây giờ, xác suất cao là không có khả năng. Nhưng theo lần này Thiên Tông có huyết mạch thần hoàng xuất hiện, trong lòng một chút trưởng lão phái Cố Thủ cũng có chút dao động, Thiên Tông càng ngày càng mạnh. Lại nhìn Thiên Lôi Thánh Địa dừng bước không tiến lên. Thời gian dài, chênh lệch của hai bên sẽ chỉ vô hạn mở rộng. Lúc này, trong lòng không ít trưởng lão đều xuất hiện một ý niệm, nếu như Thiên Lôi Thánh Địa thật sự nhập vào Thiên Tông, cũng chưa chắc đã là một chuyện xấu. Nói không chừng, sau khi trở thành trưởng lão Thiên Tông, bản thân càng có thể từ đó đạt được cơ duyên, có hy vọng tiến thêm một bước. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, bọn họ liền theo bản năng liếc qua Thiên Lôi Thánh Chủ ở chủ vị, tự như sợ đối phương phát giác được suy nghĩ trong lòng mình. Liền thấy Thiên Lôi Thánh Chủ sắc mặt lạnh nhạt, căn bản nhìn không ra bất cứ dao động tâm tình nào. Thần hoàng huyết mạch xuất hiện. Chấn động không chỉ là Thiên Lôi Thánh Địa, tự như Thái Cổ Minh, Diệt Thần Kiếm Tông cùng Cửu Tinh Tông mỗi thế lực, đều thái độ không đồng nhất. Đối với rất nhiều thế lực mà nói, thần hoàng huyết mạch xuất hiện, đều mang ý nghĩa một vị thiên kiêu đứng đầu xuất thế, hơn nữa về sau có xác suất cực lớn là cường giả đứng đầu có thể chứng đạo thần hoàng. Thần tôn khó thành. Nhưng phàm là cường giả có cơ hội chứng đạo thần hoàng, đều là tồn tại thật sự đứng đầu. Lúc này, luồng khí tức lôi thần mênh mông cuồn cuộn kia, cũng theo thời gian chuyển dời, từng chút một tản ra. Trên Lôi Trạch Phong. Cửa vào Lôi Trạch Động Thiên đã hoàn toàn mở ra, chỉ thấy hai bóng người gần như một trước một sau, từ trong Lôi Trạch Động Thiên đi ra. Một người trong đó, chính là Thẩm Trường Thanh bế quan hơn 800 năm. Ở lúc nhìn thấy bóng người quen thuộc kia xuất hiện, hai vị Lôi Trọng cùng Lôi Cực, tất cả không người hành lễ. Bái kiến Tông Chủ. Hai vị trưởng lão không cần khách khí. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ánh mắt đặt ở trên thân hai người, tu vi của bọn họ biến hóa, cũng không giấu được ánh mắt của hắn. Thần chủ tầng 9. Thần quân tầng 1, kẻ trước mà nói, ở trong dự đoán của Thẩm Trường Thanh, nhưng vị sau, lại khiến hắn có chút âm thầm giật mình. Cho dù Lôi Cực tư chất không yếu, muốn trong thời gian ngắn như vậy đột phá thần quân, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bao nhiêu tu sĩ thiên tư trác tuyệt đều kẹt ở trên cảnh giới thần chủ, không có thời gian vạn năm trở lên, đều khó thật sự đạp vỡ tầng bình cảnh này. Lôi Cực đột phá, hoàn toàn ra ngoài Thẩm Trường Thanh dự đoán, chẳng qua, so với giật mình, Thẩm Trường Thanh càng nhiều hơn là kinh hỉ. Dù sao thêm một vị cường giả thần quân, đối với toàn bộ Thiên Tông mà nói cũng là một chuyện tốt. Thần quân càng nhiều, nội tình tông môn càng mạnh. Tương tự, nội tình tông môn cũng đại biểu cho khí vận tông môn, Thẩm Trường Thanh làm tông chủ Thiên Tông, nếu như khí vận tông môn càng mạnh, lợi ích đối với hắn cũng càng rõ ràng. Khí vận tông môn cũng không tính ở trên khí vận cá nhân, nhưng lợi ích của khí vận tới thân lại là thật, cho dù là Thẩm Trường Thanh bây giờ tu vi từ đạo quả tầng 2 đột phá đến đạo quả tầng 6, khí vận bản thân cũng chưa mang đến thay đổi quá lớn. Tiểu cảnh giới đột phá, khó mà khiến khí vận xảy ra lột xác. Khí vận huyền diệu. Chỉ có mang đến thay đổi to lớn, mới có thể thật sự khiến khí vận lột xác. Bởi vậy có thể thấy được, muốn làm khí vận lột xác, rốt cuộc là khó khăn cỡ nào, giống như Lôi Trọng cùng Lôi Cực hai người trước mắt, cũng chỉ là khí vận màu đỏ, cho dù khí vận màu đỏ tương đối nồng đậm, nhưng chưa lột xác đến màu cam, đừng nói chi là màu vàng một tầng cao hơn. Lúc này, ánh mắt hai người Lôi Trọng cùng Lôi Cực đã từ trên thân Thẩm Trường Thanh dời đi, đặt ở trên khuôn mặt xa lạ bên cạnh đối phương, chỉ thấy đối phương toàn thân áo tím, tuổi nhìn không lớn, nhưng khuôn mặt vuông chữ điền nhìn qua trở thành thục, càng quan trọng hơn là khí tức trên thân hắn phát ra, rõ ràng đã đạt tới trình độ thần chủ tầng 10. Cùng lúc đó, trên thân người mặc áo tím trước mắt cũng ẩn chứa một luồng khí tức huyết mạch đáng sợ tới cực điểm. Thần hoàng huyết mạch. Hơn nữa rất có thể không chỉ là hạ đẳng thần hoàng huyết mạch đơn giản như vậy. Ở lúc hai người đánh giá, người mặc áo tím cũng nhìn hai người, Thẩm Trường Thanh nói, hắn tên Lôi Kỷ, ngày sau là trưởng lão Lôi Trạch Phong, vị này tên Lôi Trọng, chính là phong chủ Lôi Trạch Phong bây giờ, một vị khác tên là Lôi Cực, cũng là trưởng lão Lôi Trạch Phong. Các ngươi đều xuất thân Lôi Trạch nhất mạch, có mấy lời cũng không cần bổn tọa nói nhiều. Đơn giản một hai câu, Thẩm Trường Thanh đã giới thiệu quan hệ lẫn nhau một lần. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Kỷ cũng hòa hoãn rất nhiều, chắp tay nói với hai người, ra mắt phong chủ, ra mắt Lôi Cực trưởng lão, Lôi Kỷ trưởng lão khách khí. Hai người cũng đều đáp lễ. Sinh ra đã thần chủ tầng 10. Lại mang huyết mạch thần hoàng. Cường giả như vậy chỉ cần không ngoài ý muốn ngã xuống, đột phá thần quân chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho dù giai đoạn sau chứng được thần hoàng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Chương 4828 sinh đã thần chủ tầng 10, 2, nhìn Lôi Kỷ trước mặt, Thẩm Trường Thanh cũng âm thầm cảm khái, chuyện đối phương sinh ra đã là thần chủ tầng 10 không làm hắn bất ngờ, tốt xấu gì là thai nghén ngàn năm thời gian, lại là từ trong hoàn chỉnh thượng cổ Lôi Trạch thai nghén mà sinh. Cho dù bị đồng luyện hóa lực lượng thượng cổ Lôi Trạch thời gian ngàn năm, cũng đủ làm tu sĩ đột phá đến thần chủ tầng 10 rồi. Chẳng qua, điều này cũng có một tiền đề. Đó chính là tu sĩ lúc tu hành không có bất cứ bình cảnh nào tồn tại. Nếu không, muốn đơn thuần luyện hóa lực lượng đột phá đến thần chủ tầng 10, cũng không đơn giản như vậy. Điều thật sự khiến Thẩm Trường Thanh bất ngờ, chính là nồng độ huyết mạch của Lôi Kỷ. Huyết mạch của đối phương không chỉ bước vào cấp bậc thần hoàng, hơn nữa là cấp độ trung đẳng trong thần hoàng huyết mạch. Trung đẳng thần hoàng huyết mạch đại biểu cho tiềm lực của Lôi Kỷ không phải bình thường. Nói trực tiếp chút, lấy Lôi Kỷ bây giờ cảnh giới thần chủ tầng 10, muốn đột phá thần quân căn bản không phải việc khó gì, không cần bao lâu, Thiên Tông liền có thể lại xuất hiện một vị cường giả thần quân. Cho dù là thần tộc đứng đầu khác, muốn xuất hiện một vị thần quân cũng không dễ dàng. Nắm giữ thượng cổ Lôi Trạch chính là tương đương nắm giữ căn cơ một chủng tộc cường đại, chỉ cần cho thượng cổ Lôi Trạch thời gian, liền có thể luôn thai nghén ra sinh linh căn cơ cường đại. Thời kỳ thượng cổ, Lôi Trạch thần tộc có thể làm chúa tể một phương, cũng là bởi vì có Lôi Trạch tồn tại. Chí bảo như thế, nếu như là lấy ánh mắt lâu dài để xem, cho dù Bất Hủ Thánh Binh cũng khó mà cân nhắc. Sau đó, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục tu luyện, ngược lại khôi phục trạng thái thả lỏng ngày xưa, mỗi ngày đều đi qua đi lại ở tông môn. Ngẫu nhiên nhìn thấy mấy đệ tử thuận mắt, cũng không keo kiệt chỉ giáo chỉ điểm vài câu, ở cảnh giới này của Thẩm Trường Thanh mà nói, cho dù một hai câu đơn giản, đối với đệ tử bình thường mà nói cũng là vô thượng cơ duyên. Đặc biệt là một ít ngoại môn đệ tử tu vi không cao, đạt được một câu chỉ điểm, tu vi liền tiến bộ thần tốc, dù là xác suất về sau đột phá thần vương cũng không nhỏ. Đáng nói chính là, bây giờ Thiên Tông rất nhiều truyền thừa thượng cổ. Rất nhiều tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục tu hành thần đạo, mà là đổi thành tu luyện những truyền thừa thượng cổ khác, dù sao thần đạo có yêu cầu cực cao đối với tín ngưỡng, cho dù bây giờ có không ít chủng tộc đều thần phục Thiên Tông, số lượng tín ngưỡng thần lực hàng năm cống lên cực kỳ kinh người, nhưng thật muốn chia đều xuống, mỗi tu sĩ lấy được lực lượng tín ngưỡng cũng là có hạn. Hơn nữa, tín ngưỡng chia đều, đó cũng là chuyện không thể nào, cường giả đứng đầu hưởng dụng càng nhiều tín ngưỡng thần lực hơn. Đệ tử tu vi tương đối kém, chỉ có thể đạt được chút ít tín ngưỡng thần lực, cho dù là làm nhiệm vụ tông môn đổi tín ngưỡng thần lực, cũng cần cẩn thận mọi lúc mới được. Mặt khác ở lúc thần cảnh viên mãn đột phá thần vương, càng cần vật chịu tải để chịu tải thần quốc, như thế mới có thể thật sự tấn thăng cảnh giới thần vương. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói, vật chịu tải đắt đỏ đến cực điểm, bất cứ một vật chịu tải nào cũng không phải người thường có thể có được, trước kia bao nhiêu đệ tử trả giá vô số thời gian nội tình. Cũng khó mà đổi lấy một vật chịu tải. Nhưng, truyền thừa thượng cổ khác thì không có vấn đề như vậy. Đột phá cảnh giới thần vương, không cần vật chịu tải làm căn cơ. Hơn nữa, phương pháp bực này sau khi đột phá, thực lực tổng hợp cũng chưa chắc đã kém thần đạo thần vương chút nào. Trước kia ưu thế của thần đạo là ở thần quốc ký thác hư không, nhưng bây giờ thần quốc ký thác hư không đã trở thành quá khứ, ưu thế đã biến mất không còn sót lại chút gì. Thời đại này, nhất định là thời đại thần đạo suy sụp. Thịnh cực tất suy. Đây là đạo lý tuyên cổ không thay đổi. Thần đạo từ khi xuất thế đến nay, vô số năm tháng đều cường thịnh, mà sau khi thượng cổ đại kiếp tiên đạo suy sụp, thần đạo càng trực tiếp phát triển đến đỉnh cao cực điểm. Bây giờ đỉnh cao qua đi, từng bước xuống dốc không phanh, cũng là bình thường vô cùng. Đây là chuyện ai cũng không thể thay đổi. Trước kia thần đạo hưng thịnh, truyền thừa thượng cổ khác đoạn tuyệt, tu sĩ rất nhiều chủng tộc đều không thể không lấy thần đạo làm chủ, nhưng lại bởi vì không đạt được vật chịu tải, tốn cả đời đều dừng bước ở thần cảnh viên mãn cùng cảnh giới nửa bước thần vương, vô luận như thế nào cũng không có cách nào đột phá cảnh giới thần vương, cho dù là bây giờ, vẫn có rất nhiều tu sĩ đứng trước vấn đề như vậy. Không có cách nào cả. Truyền thừa thượng cổ khan hiếm. Đặc biệt là truyền thừa thượng cổ hoàn chỉnh, càng quý giá đến cực điểm. Thậm chí, một môn truyền thừa thượng cổ hoàn chỉnh chỉ thẳng cảnh giới thần vương, trình độ quý giá của nó so với vật chịu tải còn cao hơn nữa. Một vật chịu tải, chỉ có thể cung cấp một vị cường giả chứng đạo thần vương, hơn nữa không phải nhất định thành công. Nhưng truyền thừa thượng cổ thì khác. Một môn truyền thừa thượng cổ hoàn chỉnh, đối với toàn bộ chủng tộc thế lực mà nói đều có lợi ích cực lớn. Cũng chính là Thẩm Trường Thanh tiến vào thiên giới, tìm được một đống truyền thừa thượng cổ trở về, nếu không cho dù trên tay Thiên Tông, cũng không có bao nhiêu truyền thừa thượng cổ có thể dùng. Chương 4829 sinh đã thần chủ tầng 13, dù sao truyền thừa thượng cổ không trọn vẹn, ai cũng không dám tùy tiện tu luyện. Rất đơn giản. Tàn khuyết đại biểu cho hạn mức cao nhất không cao, về sau cho dù là lấy được truyền thừa thượng cổ hoàn chỉnh khác, muốn chuyển tu cũng là phải mạo hiểm rất lớn. Như vậy, ở dưới tình huống không có truyền thừa thượng cổ hoàn chỉnh, chẳng bằng dứt khoát một chút, thành thành thật thật tu luyện thần đạo thực tế hơn. Bất kể nói thế nào, thần đạo đều là đại đạo hoàn chỉnh, phương diện tu hành tương đối dễ dàng, hơn nữa thần tôn tồn tại trên đời không ít, nói rõ hạn mức cao nhất của thần đạo cũng là cực cao. Bây giờ khác, lượng lớn truyền thừa thượng cổ xuất hiện, khiến lượng lớn đệ tử Thiên Tông đều có tư cách tự do lựa chọn. Phương diện thực lực tổng hợp, tiến bộ thần tốc cũng là bình thường vô cùng. Trong lúc đó, Thẩm Trường Thanh cũng tìm được hành tung của thượng cổ hung thú bọn Chu Yến. Làm trấn tông thần thú, ba con hung thú đều ở lại trong phạm vi địa giới Thiên Tông, nhưng Thẩm Trường Thanh lại không hạn chế cố định phạm vi hoạt động của mấy con hung thú này. Đối với các trấn tông thần thú này, Thẩm Trường Thanh chỉ có một yêu cầu, đó chính là không được chủ động tổn thương bất cứ một đệ tử nào của tông môn. Chẳng qua, Long Tượng tự như sớm đã quen thời gian ở lại Sơn Môn, lâu dài đều ngủ say ở bên cạnh bia đá Sơn Môn, mặc kệ lượng lớn đệ tử qua lại, nó cũng không để ý đến. Về phần Chu Yếm cùng Long Tước mà nói, thì không an phận như thế. Thiên Tông địa giới rộng lớn, nói là sánh vai một thế giới cỡ nhỏ cũng không chút nào khoa trương. Hai con hung thú cũng có thể tùy ý biến hóa hình thể, hóa thành kích cỡ hung thú bình thường hoàn toàn dễ như trở bàn tay, như vậy, gần như rất ít có đệ tử nào có thể nhìn thấy hành tung hai con hung thú. Nhưng Thẩm Trường Thanh làm chủ nhân ba con hung thú, muốn tìm được hành tung của bọn chúng, hoàn toàn không có gì khó khăn. Rống rống. Chu Yếm hóa thân kích thước con khỉ bình thường, nhảy tới nhảy lui ở bên cạnh Thẩm Trường Thanh, hoàn toàn không nhìn thấy sự hung hãn hung thú thần hoàng vốn có. Đồng thời Long Tước hóa thân con chim nhỏ, luôn ở trên đỉnh đầu Chu Yếm. Mặc cho ai thấy được, cũng sẽ không cho rằng một con khỉ một con chim trước mắt sẽ là hai con hung thú đứng đầu. Các ngươi chớ có lơ là, Thiên Tông linh khí nồng đậm, đối với các ngươi tu hành cũng rất có lợi, các ngươi nhớ tu luyện cho tốt, phương diện tu vi không thể tụt lại. Thẩm Trường Thanh mở miệng nói, theo không ngừng tu luyện thượng cổ ngự thú quyết, hắn phát hiện mình và hung thú câu thông cũng trở nên càng thêm dễ dàng. Linh trí hai con hung thú tự như so với ngày xưa đều như có chút tăng trưởng. Sự thay đổi này khiến Thẩm Trường Thanh cũng tâm thần khẽ giật mình. Linh trí tăng trưởng, ý nghĩa trong đó đại biểu quá trọng đại rồi. Nếu là trải qua năm rộng tháng dài, đám hung thú này nói không chừng sẽ lột đi thân phận hung thú, hóa thành linh thú. Hung thú sinh ra linh trí, chính là linh thú, bất cứ một con linh thú nào ở một ý nghĩa nào đó, đều không khác gì sinh linh chư thiên. Nhìn từ trước mắt tình huống, Chu Yếm cùng Long Tước thật sự muốn lột xác thành linh thú, không phải dễ dàng như vậy, thời gian trong đó cần có khó mà đánh giá. Nhưng cho dù là như vậy, biến hóa thượng cổ ngự thú quyết mang tới, cũng đủ kinh người rồi. Đối với cường giả sáng tạo thượng cổ ngự thú quyết, Thẩm Trường Thanh cũng càng thêm bội phục, thượng cổ thú hoàng kinh tài tuyệt diễm, có thể sáng tạo tuyệt học huyền diệu như thế, cho dù rất nhiều thần tôn bất hủ cũng không nhất định có thể làm được. Chỉ tiếc vị kia đã ngã xuống ở thời kỳ thượng cổ, bằng không, tất nhiên là cường giả đứng đầu chư thiên. Thú hoàng ngã xuống. Thẩm Trường Thanh cũng vì thế có chút tiếc hận. Đối phương sáng tạo tuyệt học như thế, thiên tư ngộ tính có thể nghĩ mà biết, nếu như thú hoàng không chết, bằng vào thượng cổ ngự thú quyết, đối phương chỉ sợ có thể là tồn tại đứng đầu trong thần tôn. Nhưng bất cứ chuyện nào cũng không có, nếu như thú hoàng ngã xuống đã là sự thật, Thẩm Trường Thanh đạt được thượng cổ ngự thú quyết, cũng coi là nhận ân tình đối phương, dù thượng cổ ngự thú quyết này chính là Bá Thiên Thần Quân giao cho mình, cũng không có gì khác biệt. Nghe Thẩm Trường Thanh nói, trong mắt hai con hung thú đều lóe lên một mảng cảm xúc nhân tính hóa, tự như hoàn toàn hiểu lời đối phương nói, nhưng lại tự như chưa nghe hiểu. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không tiếp tục nhiều lời. Một số thời khắc ngôn ngữ không thể biểu đạt, chỉ cần dùng thần niệm truyền đạt mệnh lệnh chỉ lệnh là đủ, chỉ là hung thú trưởng thành không dễ, tuổi thọ kéo dài cùng huyết mạch truyền thừa, cũng là một loại ràng buộc biến tướng, dưới cảnh giới ngang nhau. Tu sĩ chư thiên đột phá thường thường nhanh hơn hung thú rất nhiều, đây là đạo cân bằng của chư thiên. Mặt trời màu máu chiếu rọi trên mặt đất, chỉ thấy hai phe đại quân đang chém giết, cường giả va chạm với nhau bộc phát ra dao động khủng bố, khiến mặt đất vỡ nát, dãy núi cũng nháy mắt vỡ thành bột phấn. Đại đạo quy tắc xuyên qua hư không, từng vị cường giả đẫm máu. Thời gian trôi qua. Cục diện hai phe đại quân chém giết dần dần xuất hiện nghiêng đi, một phe trong đó chiếm thượng phong. Mắt thấy sắp hoàn toàn tiêu diệt một phe đại quân khác. Chương 4830 Thế cục U Minh, 1, đúng lúc này. Hư không vỡ vụn. Thiên uy huy hoàng đáng sợ trấn áp hạ xuống, một cái tay khổng lồ vắt ngang hư không mà đến, khiến cường giả một phe đại quân trong đó biến sắc hẳn. Thần tôn, ở trước mặt loại lực lượng cấp bậc này, cho dù thần hoàng cùng sâu kiến cũng không có sự khác biệt. Mắt thấy lúc bàn tay trấn áp hạ xuống, muốn trực tiếp đánh tan một phương đại quân này, liền thấy lại có bàn tay thứ hai ép ngang tới, hai bàn tay va chạm ở trong hư không, lập tức bộc phát ra dao động khủng bố tới cực điểm. Âm, ức vạn dặm hư không vỡ vụn. Bầu trời hóa thành dòng chảy hỗn loạn, Hoa Dương Tiên Tôn, ngươi đường đường cường giả bất hủ, bây giờ lại ra tay với tu sĩ khác, thật sự có chút mất thân phận. Vừa dứt lời, chỉ thấy giữa hư không hỗn loạn, một thân thể vĩ ngạn đạp không mà tới. Có người đến, rất nhanh cũng có bóng dáng thứ hai xuất hiện. Thái Sơ Đế Tôn. Sắc mặt Hoa Dương Tiên Tôn âm trầm như nước, nhìn kẻ trước mặt, trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ cực sâu. Hắn giao thủ với Thái Sơ Đế Tôn cũng không phải lần một lần hai, nhưng mỗi lần đều không thể từ trong tay Thái Sơ Đế Tôn chiếm được chỗ tốt. Cùng là cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ, thực lực của Thái Sơ Đế Tôn không phải thần tôn bất hủ bình thường có thể so sánh. Nhưng là, Hoa Dương Tiên Tôn cũng không sợ hãi. Dù sao cho dù mình không phải đối thủ của Thái Sơ Đế Tôn, nhưng đối phương muốn trấn áp bản thân, cũng không dễ dàng như vậy. Thái Sơ Đế Tôn ánh mắt ngạo nghễ, nhìn Hoa Dương Tiên Tôn, vẻ mặt lạnh nhạt, dựa theo ước định 800 năm trước, cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ chúng ta không được tự mình ra tay, chỉ tùy ý tu sĩ khác quyết ra thắng bại. Hoa Dương Tiên Tôn bây giờ tự mình ra mặt, chẳng lẽ là muốn xé bỏ ước định hay sao? Hừ. Hoa Dương Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, chưa trả lời, thấy vậy, Thái Sơ Đế Tôn lại nói, nếu là Hoa Dương Tiên Tôn thật muốn dẫn đầu xé bỏ ước định, như vậy Thái Sơ Đế Quốc ta cũng không sợ, chỉ là thật muốn toàn diện chiến một trận, Hoa Dương Tổ Đình ngươi chưa chắc đã có thể có bao nhiêu phần thắng. Hơn nửa trận chiến thần tôn bất hủ quan hệ trọng đại, bằng Hoa Dương Tổ Đình ngươi, cũng không có tư cách có thể có tiếp nhận nhân quả bực này, câu nói sau cùng. Thái Sơ Đế Tôn đã không nể mặt Hoa Dương Tiên Tôn một chút nào, kẻ sau đối với điều này, sắc mặt cũng băng lãnh đến cực điểm, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Hoa Dương Tổ Đình tự nhiên tuân thủ ước định. Tốt, có lời này của Hoa Dương Tiên Tôn đã là đủ, Thái Sơ Đế Tôn gật đầu, sau đó một ánh mắt hạ xuống, đại quân phe Thái Sơ Đế Quốc lập tức hướng về đại quân Hoa Dương Tổ Đình đánh tới, đại quân kẻ sau vốn cho rằng Hoa Dương Tiên Tôn xuất hiện, có thể ngăn cơn sóng dữ. Không ngờ lại bị Thái Sơ Đế Tôn ngăn cản. Bây giờ thấy đại quân Thái Sơ Đế Quốc đánh tới, phe Hoa Dương Tổ Đình cũng chỉ có thể kiên trì ngăn cản. Chỉ tiếc, thực lực hai phe đại quân tồn tại chênh lệch, Lần này chém giết chưa kéo dài bao lâu, Hoa Dương Tổ Đình đã hoàn toàn tuyên bố thất bại. Giết, một tù binh cũng không lưu lại. Một vị thần tướng của Thái Sơ Đế Quốc lạnh giọng hạ lệnh, tất cả đại quân Hoa Dương Tổ Đình đều ngã xuống. Thấy một màn này, ánh mắt Hoa Dương Tiên Tôn càng thêm âm trầm lạnh lẽo. Hắn rất muốn ra tay, nhưng chính bởi vì lời của Thái Sơ Đế Tôn, Hoa Dương Tiên Tôn cũng chỉ có thể khắc chế nội tâm xung động. Đây là chuyện không có cách nào khác. 1000 năm trước, mấy vị thần tôn chư thiên giết vào U Minh, khiến các thế lực khác bọn Hoa Dương Tổ Đình nhìn thấy hy vọng lật đổ bốn đại đế triều, cho nên hợp tác với chư thiên thần tôn, cùng nhau xâm lấn bốn đại đế triều. Nhưng mà, ai cũng đã đánh giá thấp nội tình của bốn đại đế triều. Cho dù là các tổ đình dẫn đầu đánh bốn đại đế triều một cái không kịp trở tay, nhưng cuối cùng cũng không thể thật sự hủy diệt bốn đại đế triều, hai bên ngược lại là lâm vào bên trong một trận đánh giằng co. Một trận chiến này, chính là 200 năm thời gian. Trong lúc đó cường giả thần tôn bất hủ liên tiếp ra tay, hai phe đều thương vong thê thảm nặng nề. Sau này vì phòng ngừa tiếp tục như thế, cho nên hai phe đều làm ra ước định, cường giả cấp bậc thần tôn bất hủ không được ra tay nữa, để cường giả dưới thần tôn bất hủ đọ sức, ai nếu là tự tiện ra tay, thì phải chịu thần tôn bất hủ khắc chế tài không nói, càng cùng nhau lập xuống thiên đạo khế ước, nếu làm trái sẽ chịu thiên đạo cắn trả, theo ước định lập xuống, bốn đại đế triều dốc hết nội tình. Các thế lực bọn Hoa Dương Tổ Đình chỉ có thể bị động lâm vào thế yếu. 800 năm thời gian. Bốn đại đế triều từng bước ép sát, các thế lực đều tổn thất không nhẹ. Lúc đầu Hoa Dương Tiên Tôn cũng không muốn tự mình ra tay, nhưng một mũi đại quân kia đã là lực lượng số lượng không nhiều của Hoa Dương Tổ Đình, hắn cũng không có cách nào tận mắt nhìn thấy đại quân hủy diệt, cho nên mới sẽ nhìn không được ra tay. Nhưng bây giờ, Thái Sơ Đế Tôn xuất hiện, khiến Hoa Dương Tiên Tôn chỉ có thể khắc chế xúc động trong lòng, trơ mắt nhìn đại quân Hoa Dương Tổ Đình hủy diệt. Chương 4831 Thế Cục U Minh 2. Thái Sơ Đế Quốc ta nội tình hùng hậu, không phải ai cũng có thể sánh vai, Hoa Dương Tổ Đình khư khư cố